Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1385, Khải Tuyên đê vòng Tư Thịnh Yến. Giải quyết nước Mỹ thành thị phó Tiêu Phí về sau. Thạch Lỗi thậm chí không có qua phụ cận Silicon Valley cùng Đại học Stanford tản bộ một vòng. Liền trực tiếp từ nước Mỹ bay trở về trong nước. Jackman khẳng định hội không tiếc bất cứ giá nào giật dây nước Mỹ tài đoàn. Cùng châu Âu tài đoàn tìm kiếm người đưa đò hạ lạc. Bọn họ còn trông cậy vào từ người đưa đò cầm trong tay về ban đầu thuộc về bọn hắn này hơn 1.000 ức USD đây. Nhưng là Thạch Lỗi rất rõ ràng. Người đưa đò hiện trong tay căn không có nhiều tiền. Náo không làm tốt lần này tháp Á Tư Thản đám kia công ty sổ sách tiền tài. Hắn lại tăng thêm mắc nợ. Đối người đưa đò mà nói. Mắc nợ loại sự tình này không đáng giá nhắc tới. Dù sao tìm không thấy hắn hết thảy đều giống như cho không. Thế nhưng là, ý vị này, trừ Âu Mỹ hai nhà này tài đoàn. Rất có thể còn có phe thứ ba thế lực cũng đang tìm kiếm hắn hạ lạc. Hiện tại người đưa đò, sớm đã là chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Vì phòng ngừa người đưa đò chó cùng rứt dậu, Thạch Lỗi nhất định phải trở lại trong nước. Hắn nhất định phải đề phòng người đưa đò đối cha mẹ của hắn ra tay. Đương nhiên còn có Ngụy Tinh Nguyệt. Về phần Anh Quốc bên kia, Thạch Lỗi tin tưởng người đưa đò lại như thế nào thờ phụng dưới đĩa đèn thì tối đạo lý. Cũng tuyệt không dám tùy tiện chạy đến ám dạ chi đồng đại doanh đi tìm chết. Hắn hiện tại cũng tuyệt đối không có tư đi mời sát thủ nhà nghề. Cho dù là muốn trả thù Thạch Lỗi, chỉ sợ cũng chỉ có thể tự thể nghiệm tự mình mặc giáp trụ ra trận. Mặc kệ như thế nào, chó cùng rứt dậu tóm lại là muốn phòng một chút. Tốt tại lúc này tránh mau giá cổ phiếu đã ổn định lại. Ngụy Tinh Nguyệt tại chim cánh cụt duy trì dưới. Đã tuyên bố muốn đem tránh mau tư hữu hóa. Đang lấy tay tiến hành cỗ về mua. Đồng thời đã chuẩn bị kết thúc. Mà Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến bên kia. Đi qua hơn nửa năm này bận rộn. Các nơi hậu mãi bộ môn cũng cơ dựng hoàn tất. Nhị lão có thể thỏa mãn trở lại Tích Thành. Chỉ cần hơi nhìn chằm chằm một chút. Không cần lại cả ngày làm không trung phi nhân. Cái này cho Thạch Lỗi thuận tiện nhất bảo vệ bọn hắn thời cơ. Dù sao, tại Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến bên người, vẫn luôn có cao thủ Phạm Đông Lưu thường bạn khoảng chừng. Thạch Lỗi tin tưởng, bằng Phạm Đông Lưu thực lực, muốn nói đối phó nghiêm chỉnh huấn luyện đoàn đội phối hợp cực kỳ thỏa đáng lính đánh thuê. Sát thủ loại hình khả năng còn cần lo lắng. Nhưng đối phó với nhất định phải tự thân lên trận người đưa đò. Tuyệt đối không nói chơi. Xác nhận đây hết thảy về sau. Thạch Lỗi cũng yên lòng ở tại đế đô. Làm bạn Ngụy Tinh Nguyệt hoàn thành sau cùng tránh mau tư hữu hóa tiến trình. Ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn. Khải Tiên cũng vừa đúng tuyên bố sẽ tiến hành lên sàn trước một lần cuối cùng đầu tư bỏ vốn. Trong lúc nhất thời. Trên giang hồ phong quyển vân động. Cơ hồ sở hữu người đầu tư đều nhắm chuẩn cái này một khối. Muốn tại Khải Tiên một lần cuối cùng đầu tư bỏ vốn giới một chân. Đây là bọn họ sau cùng dùng phía đầu tư thức tham gia cổ phần Khải Tiên thời cơ. Mà giờ khác này, Khải Tiên đánh giá giá trị. Đã từ lâu đột phá 40 tỷ đại quan. Trực tiếp 50 tỷ mà đi. Theo các phương diện báo giá cạnh tranh chấp lấy. Rất nhanh liền đem Khải Tiên đánh giá giá trị đẩy lên 50 tỷ trở lên. Mà theo tránh mau hoàn thành tư hữu hóa. Nó phía sau kim chủ nổi lên mặt nước. Mọi người phát hiện này lại là trong nước IT hành nghiệp thế lực bá chủ chim cánh của thời điểm. Cái này đánh giá giá trị. Lại tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong dâng lên 20%. Trực tiếp đột phá 60 tỷ đại quan. Nhưng là... Cuối cùng Khải Tiên đê vòng đầu tư bỏ vốn hết thảy đều kết thúc. Lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Những cái kia tham dự cạnh tranh xí nghiệp không một trúng tuyển. Liền cả chim cánh cụt cũng không thể cầm tới đê vòng bất luận cái gì cổ phần. Cầm tới đê vòng đầu tư bỏ vốn này 10% cổ phần. Là dược nhị. Đối với cái này, ngoại giới có rất nhiều nghe đồn. Nhưng là đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là, dược nhị cho ra đánh giá cao nhất giá trị. Khải Tiên đánh giá giá trị bị đẩy lên 65 tỷ độ cao. Dược Nhị đạt được 10% Khải Tiên cổ phần. Không có lĩnh đầu quân, không cùng đầu quân, chỉ có một mình hắn. Vì thế, hắn xuất ra 65 ức nhập cổ Khải Tuyên. Tuy nhiên cái này khiến Khải Bộ Tuyên Truyền phân cổ đông cảm thấy có chút bất mãn. Dù sao, bọn họ đều suy đoán Dược Nhị nhập cổ, căn cũng là Thạch Lỗi ở sau lưng vận hành. Trên thực tế, bộ phận này cổ phần là rơi vào tay Thạch Lỗi. Thế nhưng là, chỉ ít trong sổ sách không tồn tại vấn đề gì. Mấy cái đại cổ đông càng là không có không ý kiến. Điều này cũng làm cho những tiểu cổ đông đó nhóm cảm thấy không thể làm gì. Đề vòng đầu tư bỏ vốn kết thúc về sau. Bởi vì một vòng này là không cho phép trước đó người đầu tư truy đầu quân. Bởi vậy Thạch Lỗi trong tay cổ phần đã giảm bớt đến 28.3%. Đồng Trì Thanh trong tay cổ phần cũng giống như vậy. Nhưng là, công ty đệ tam đại cổ đông lại lặng yên biến thành Dược Nhị. Hắn có được 10% cổ phần. Người sáng suốt đều hiểu. Ý vị này Thạch Lỗi đối Khải Tiên triệt để trưởng khống. Trước đây nếu như nói còn có Đồng Trì Thanh có thể cho hắn tạo thành áp lực. Hiện tại, Thạch Lỗi trên thực tế khống chế cổ phần đã đạt tới 38.3%. Lại thêm Ngu Bán Chi, Vi Khanh cùng Thạch Cường cổ phần. Hắn có thể nói đầy đủ cổ phần khống chế. Bất luận kẻ nào đều hiểu. Ba người này là tuyệt đối sẽ không hướng đi Thạch Lỗi mặt sau. Vẻn vẹn 3 ngày sau đó, Khải Tiên cao điều tuyên bố đối hoàn thành tư hữu hóa tiến trình cho Sướng Lách vào được toàn diện. Thu mua, giá thu mua cao đến 17 tỷ. Đương nhiên, không là hoàn toàn tiền mặt thu mua, mà chính là tồn tại bộ phận cổ phần đổi thành. Khải Tiên lấy 65 tỷ đánh giá giá trị, xuất ra 18% cổ phần. Cổ phần giá trị nổi lên 10%, định giá 13 tỷ, lại thêm 4 tỷ tiền mặt. Hoàn thành đối tránh mau toàn diện thu mua. Mà cái này 18% Khải Tiên cổ phần, Thạch Lỗi cá nhân xuất ra 6%, Đồng Trì Thanh cá nhân xuất ra 7%, còn thừa 5%, từ Khải Tiên chỉnh thể gánh chịu. Cuối cùng, Thạch Lỗi giữ lại Khải Tiên 22.2% cổ phần. Đồng Trì Thanh so Thạch Lỗi còn thiếu một cái điểm. Chim cánh cụt cũng bởi vậy cuối cùng được đến toàn bộ cái này 18% cổ phần. Khải Tiên cổ quyền kết cấu lại lần nữa thay đổi. Chim cánh cụt trở thành Khải Tiên đệ tam đại cổ đông. Chim cánh cụt phái ra một tên cao cấp phó giám đốc, đảm nhiệm Khải Tiên tổng giám đốc. CEO vẫn như cũ từ Thạch Cường đảm nhiệm. Mà Thạch Lỗi, vẻn vẹn chỉ là treo một cái chủ tịch hư danh. Không tham dự nữa Khải Tiên thực chất vận hành. Đầu tư vòng đều hiểu, Khải Tiên thao thiết thịnh yến đến bây giờ, cơ hoàn thành cuối cùng sứ mệnh. Sau này, Khải Tiên sẽ là chim cánh cụt sân khấu. Cái này cũng không gì đáng trách. Dù sao, Ali cũng tuyên bố chỉnh hợp cùng hưởng xe đạp thị trường còn lại công ty. Tuy nhiên biểu thị sẽ không sửa đổi dưới cờ mấy nhà công ty con tên cùng vận doanh hình thức. Nhưng là, cùng hưởng xe đạp thị trường liền như là Internet ước xe thị trường như thế, cuối cùng vẫn như cũ bị chim cánh cụt cùng Ali chia cắt. Khải Tiên cổ đông sở muốn đợi đợi, chỉ là nửa năm sau Khải Tiên íp không con đường. Đến lúc đó, mặc dù nhiều vài luồng đông cũng sẽ không có quá đại biến càng. Thế nhưng là, Thạch Lỗi đối Khải Tiên sức ảnh hưởng cùng kỳ thủ cầm cổ phần tất nhiên sẽ tiến một bước hạ xuống. Đến lúc đó, chim cánh cụt nhất định sẽ trở thành Khải Tiên lớn nhất đại cổ đông. Mỗi người đều biết, tại trận này tư thịnh yến phía sau, tất nhiên nương theo lấy Thạch Lỗi cùng chim cánh cụt sớm đã đạt thành tự mình hiệp nghị. Thậm chí liền cả hiệp nghị đại khái nội dung, mỗi một cái người đầu tư cũng đều lòng dạ biết rõ. Mà nương theo đây hết thảy chậm rãi kết thúc về sau, Thạch Lỗi mang theo Ngụy Tinh Nguyệt xuất hiện tại Ma Đô. Cái kia chiếc giá trị 3.000 vạn euro du thuyền lần thứ nhất xuống nước. Dĩ nhiên không phải thật lần thứ nhất xuống nước. Dù sao trước đó còn muốn có xuống nước chắc thí. Đây hết thảy đều là Vi Khanh cùng Đoạn công tử giúp hắn nhìn chằm chằm. Nhưng là xem như Thạch Lỗi tài sản riêng xuống nước, cái này xác thực là lần đầu tiên. Vì thế, Thạch Lỗi đương nhiên là có lý do hảo hảo cuồng hoan một chút. Ý vị này hắn cách trong nước đỉnh cấp phú hào sinh hoạt lại gần một bước. Hiện tại Thạch Lỗi có thể nói là đã triệt để bước vào đến trong nước đỉnh cấp phú hào vòng tròn bên trong. Tuy nhiên, tại đại đa số người trong nhận thức biết, Thạch Lỗi hiện tại thân nhà còn rất khó vượt qua 30 tỷ nhân dân tệ. Hắn lần này tại Khải Tuyên chỉnh thể đê vòng đầu tư bỏ vốn cùng đến tiếp sau khâu trong bộ hiện cũng bất quá vài tỷ mà thôi. Có thể những người này cũng không biết, trừ cái đó ra hắn còn có được 100 ức USD tiền mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.